Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 44, Ma Nghiêm Nguy Hiểm. Trường Lưu Ngụy Quân Tử nhóm nghe, mau chóng đem Lưu Hạ Giao ra đây cho ta. Bản tọa nói không chắc còn có thể tha các ngươi một mạng. Bằng không hôm nay chính là Trường Lưu xóa tên thiên hạ ngày. Sát Thiên Mạch cái kia thanh âm lạnh như băng tự không trung vang vọng. Một đạo phượng hót truyền bá thiên địa, đỏ đậm phượng hoàng trên, hắn cả người tỏa ra kinh thiên lệ khí, tóc dài đen kịt tan theo gió, như thần như ma, sau lưng hắn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu ma tạo thành trận thế, sát khí kinh thiên động địa. Đối với này Trường Lưu Sơn liền bắt đầu xung kích, nhanh, mau chóng mở ra đại trận hộ sơn, chống đỡ yêu ma. Xanh Tiêu Mặc ra lệnh một tiếng, mở ra Trường Lưu đại trận, kinh thiên màn ánh sáng ngang qua hư không, ngăn cản rơi xuống từng cái đập tới yêu ma. Mà Ma Nghiêm lại là lạnh rên một tiếng, đối với hư không quát, cái gì chó má Lưu Hạ, chúng ta Trường Lưu chưa từng có người này. Sát Thiên Mạch, hôm nay chính là ta Trường Lưu trưởng môn kế nhiệm đại điển, ngươi dám trước tới quấy rối, quả thực coi trời bằng vung. Không chút nào đem ta Trường Lưu thậm chí toàn bộ tiên đạo để ở trong mắt. Quả thực ngông cuồng đến cực điểm. Nói xong, hắn hét cao nói. Trường Lưu chúng đệ tử nghe lệnh. Theo ta đi trừ bỏ tên ma đầu này. Phải, mấy ngàn tinh anh nhất đệ tử theo tiếng hét một tiếng. Dồn dập ngự kiếm bay về phía bầu trời. Tạo thành kiếm trận, giết hướng về yêu ma đại quân. Nhắm thẳng vào Sát Thiên Mạch. Ma Nghiêm xông lên trước, lấy lật đổ Hoàng Long sách lược, muốn bắt giặc phải bắt vua trước, hội tụ rất nhiều đệ tử tinh khí thần, tạm thời tăng lên thực lực bản thân, hoàn toàn tự tin, cuồn cuộn chân khí cuồn cuộn đánh ra, trong chớp mắt giết mười mấy yêu ma, lại cứng rắn sinh đánh đuổi Thiện Xuân Thu, đánh thẳng Sát Thiên Mạch, này thần uy xem trưởng môn các phái kiêng dè không thôi. Cũng là để Trúc Nhiễm thầm hận không ngớt, nếu không có là thực lực của hắn không đủ, khó mà đối kháng Ma Nghiêm, hắn sao lại cần hy sinh người yêu của chính mình tới đón Sát Thiên Mạch chi thủ đến báo thù. Hắn lấy phức tạp mà căng thẳng ánh mắt quan sát lúc Ma Nghiêm đại phát thần uy, ở giết mấy trăm cái yêu ma sau, đã tiếp cận Sát Thiên Mạch, ngay ở hắn chuẩn bị thừa thế xông lên giết tới đáy thời điểm. Một luồng khiếp đảm cảm giác xông lên đầu, thần kỵ hỏa phượng hoàng, Sát Thiên Mạch tốc độ quả thực thiên hạ vô song, mà ở vừa bắt đầu hắn liền giấu trong lòng vô tận lửa giận. Ở đi tới Trường Lưu thời điểm không có lựa chọn trong chớp mắt liền ra tay. Kỳ thực là ở tích trữ gắng sức lượng, ấp ủ khí thế, chuẩn bị cùng Hà Hằng một quyết sinh tử. Khoảng thời gian này hắn tuy rằng bế quan tiềm tu, công lực có tiến bộ nhảy vọt. Thậm chí bởi vì toàn thần bởi vì bản thể bị hao tổn, khó có thể khống chế thiên địa, sinh tử kiếp tự động biến mất duyên cớ, thập trọng thiên ngưỡng cửa hạ thấp rất nhiều, hắn đã sắp tốc đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách thập trọng thiên bất quá cách một tia, đạt đến 20 năm sau đều chỉ là miễn cưỡng thành tựu cấp độ. Nhưng hắn càng rõ ràng Hà Hằng đáng sợ. Cho dù thực lực bây giờ của hắn cũng hoàn toàn không chắc chắn chiến thắng đối phương, nhưng vì muội muội, hắn có thể không tiếc đánh đổi. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, chính là mang theo loại này kiên quyết, sở dĩ hắn càng muốn thật cẩn thận, ấp ủ tốt mỗi một tia sức mạnh. Ở vừa bắt đầu hắn căn bản không có phản ứng Ma Nghiêm tâm tư, nhưng bất đắc dĩ kỳ thực ở quá mức chán ghét, trực tiếp giết vào trận đến. Mà dưới tay hắn lại không ai có thể chống lại. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem chuẩn bị cho Hà Hằng một đòn đưa cho hắn. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt âm thanh vang vọng. Sát Thiên Mạch bàn tay ở giữa Ma Nghiêm ngực chỗ. Đỏ đậm ma khí chảy ngược vào nó trong cơ thể. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Ma Nghiêm thân thể như là mũi tên rơi xuống khỏi. Những kia cái cùng hắn lấy trận thế liên kết Trường Lưu đệ tử lại là hết mức ngã xuống. Hóa thành xương máu, cũng chính bởi vì có những đệ tử kia cho hắn chia sẻ một cái. Ma Nghiêm mới không có lúc này chết đi, chỉ là trọng thương, rốt cuộc hắn chỉ là bát trọng thiên tu vi. dù cho mượn trận pháp, hội tụ rất nhiều trường lưu đệ tử lực lượng đạt đến cửu trọng thiên. So với chân chính cửu trọng thiên vẫn có chênh lệch, tự nhiên không thể đỡ lấy cửu trọng thiên đỉnh phong sát thiên mạch xúc thế đã lâu một đòn phải giết. Ở những kia cùng hắn cộng đồng tổ trận đệ tử ngã xuống sau, hắn cũng trọng thương rơi xuống trường lưu sơn cước, bị một đám đệ tử cứu lại. Hừ, vai hề, sát thiên mạch chẳng đáng cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục truy sát giết đi. Trên thực tế có thể một đòn trọng thương Ma Nghiêm, hắn tự thân tiêu hao cũng là rất lớn, đón lấy còn phải tiếp tục đánh với Hà Hằng một trận. Hắn tự nhiên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, thực sự không muốn đem công lực lãng phí. Hạ lệnh tiếp tục trùng kích trường Lưu Sơn, nhất thời từng cái yêu ma đánh về phía đi vào. Cùng trường lưu các đệ tử chém giết, tình cảnh khá là khốc liệt. Theo lần lượt xung kích, trường lưu đại trận hộ sơn lay động không thôi, từ từ bắt đầu vỡ tan. Nhìn thấy tình cảnh này, Xanh Tiêu Mặc lấy làm kinh hãi, vội vã nhìn phía Hà Hằng. Sư huynh, không biết nên ứng đối ra sao? Nghe thiên trượng các loại trưởng môn các phái cũng là trong bóng tối nhìn kỹ, xem Hà Hằng ứng đối. Vừa mới Ma Nghiêm kém chút bị sát thiên mạch đánh chết. Hiện tại trường Lưu Sơn tràn ngập nguy cơ. Vẻ mặt của hắn đều chưa từng có một tí biến hóa. Biểu hiện quá mức trầm ổn, thực sự để những người khác các phái trưởng môn cảm thấy cao thâm khó dò, khá là kiêng kỵ. Ở Xanh Tiêu Mặc mở miệng sau, Hà Hằng liếc nhìn bị nhấc trở về Ma Nghiêm, còn có giờ khác này liền quỳ gối bên cạnh hắn, một bộ lo lắng sư phụ an nguy hiếu đồ dáng vẻ. Nhưng này nhìn như nôn nóng trong con ngươi lại chất chứa vẻ vui mừng cùng uy nghiêm đáng sợ hàn. Quang, lại nhìn bên ngoài lúc, từng cái trường lưu đệ tử tử thương nặng nề. Nhưng những người này lại trên căn bản đều là Ma Nghiêm dòng chính. Nói vậy trận chiến này sau, Ma Nghiêm ở trường lưu sức ảnh hưởng liền phải thật lớn suy yếu. Như vậy ta chi hành sự liền lại không khuỷu tay chế. Trong lòng ám phó, Hà Hằng trên mặt xoay mình lộ ra một vệt nghiêm nghị sát khí, trực ép hướng về trường Lưu Sơn ở ngoài. Sát thiên mạch, có dám một trận chiến? Dâng trào uy thế dường như sấm sét tùy ý bầu trời. Một đạo tiên quang quét ngang gian, từng cái yêu ma ở trong chớp mắt bị chém giết. Vừa đối mặt, Thất Sát Điện đệ tử cùng cái khác yêu ma liền tử thương hơn 1000. Trong đó thậm chí không ít là ở tiên quang quét đến thời gian liền bị bốc hơi lên thành không. Thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, nhìn ra này màn, Nghe Thiên Trượng đám người hít vào một hơi. Sâu sắc biết được Hà Hằng vị này trường lưu mới trưởng môn thực lực. Kinh hãi bên ngoài cũng đè xuống trong lòng dã vọng, có một cường giả như vậy trấn áp. Bọn họ há có thể khiêu chiến trường lưu địa vị. Như vậy nghĩ, bọn họ bãi bình tâm thái, nghiêm túc nhìn kỹ trên sân sắp bạo phát đại chiến. Ma đạo người thứ nhất sát thiên mạch cùng tiên đạo lãnh tụ trường lưu đời mới trưởng môn quyết đấu. Này chắc chắn ảnh hưởng đón lấy mấy chục hơn trăm năm bên trong tiên ma hai đạo thế cuộc biến hóa. Tất cả mọi người đều nín thở, nương theo cái kia tiếng lanh lảnh phượng hót thanh âm. Thuộc về sát thiên mạch thao thiên ma khí huy hoàng bay lên, chặn lại Hà Hằng uy thế. Sát thiên mạch, đã lâu không gặp, cười nhạt, Hà Hằng nhìn thẳng trước mắt lại có chút tiều tị sát thiên mạch. Cảm nhận được đối phương trong lòng không bình tĩnh, sát thiên mạch cũng nhìn về phía hắn, con mắt thu nhỏ lại, sắc mặt có chút nghiêm nghị, nhưng tỏa ra kiệt ngạo, khẽ quát, xác thực là có một quãng thời gian không gặp, bất quá. Lần trước chi nhục ta đến nay ký ức chưa phai, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.